Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày chia xa, họ chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ tiễn biệt. Họ đều không hề biết, lúc ấy, mẹ Kiều Lê đã mang thai. Mãi một tháng sau khi Trần Trinh rời đi, bà mới phát hiện ra mình đã có con. Mẹ Kiều Lê tuy xuất thân bình thường, nhưng lại là một người phụ nữ có lòng tự trọng cao. Bà không muốn liên lạc với Trần Trinh, càng không muốn để ông ta nghĩ rằng mình dùng đứa trẻ này để ràng buộc hay đổi lấy điều gì. Khi yêu, bà đã chuẩn bị tinh thần cho mọi kết cục, không nghĩ đến tương lai, chỉ muốn tận hưởng hạnh phúc ở hiện tại. Nhưng quê hương bà lại không có chỗ cho một người phụ nữ chưa kết hôn mà đã mang thai. Đó là điều đại nghịch bất đạo, là chuyện bị xem là đồi phong bại tục, bị ép vào đường cùng. Bà đành phải gửi Kiều Lê vào cô nhi viện, ít nhất nơi đó sẽ không bỏ mặc đứa bé này. Sau đó, bà sống lặng lẽ, cả đời không lập gia đình, cũng không sinh thêm con cái. Chỉ tiếc, số phận quá nghiệt ngã. 5 năm sau, bà lâm bệnh qua đời. Phải đến khi bà mất, người nhà bà mới báo tin cho Trần Trinh. Ông ta lập tức lao đến, nhưng khi đứng trước nấm mồ của người phụ nữ từng yêu thương, ông ta mới biết mình có một đứa con gái. Khi ấy, Trần Trinh đã kết hôn, đã có gia đình mới, nhưng điều đó không làm ông ta chùn bước. Ông ta muốn tìm lại Kiều Lê, muốn bù đắp cho cô bé ấy. Thế nhưng khi chạy đến cô nhi viện Ngọc Tuyền, ông ta mới bàng hoàng nhận ra Kiều Lê đã sớm được nhận nuôi từ lâu. Cô nhi viện khi ấy quản lý không chặt chẽ, thông tin lưu trữ cũng không đầy đủ, không ai biết cha mẹ nuôi của Kiều Lê là ai, cũng không có cách nào lần theo dấu vết. Cuối cùng, Trần Trinh đành bất lực từ bỏ. Nhưng bao nhiêu năm qua, ông ta chưa từng ngừng tìm kiếm, một phần là vì tình thân, một phần là vì ông ta nợ Kiều Lê quá nhiều. Chỉ tiếc, suốt từng ấy năm, chẳng có bất cứ tin tức gì. Cho đến hôm nay, khi một bản báo cáo giám định được đặt lên bàn, có lẽ ông trời đã thương xót ông ta. Trần Trinh đứng bật dậy, kích động đến mức không thể ngồi yên. Ông ta đi qua đi lại trong phòng làm việc, suy nghĩ xem nên làm thế nào để gặp con gái. Ông ta đã âm thầm điều tra về cuộc sống của Kiều Lê những năm gần đây. Cô bé này không chỉ xinh đẹp giống mẹ, mà còn thông minh xuất sắc như ông ta. Nhiều năm qua, ông ta đã nợ Kiều Lê quá nhiều. Bây giờ, khi đã tìm được con gái, ông ta nhất định phải bù đắp tất cả. Vừa về đến nhà, Kỳ Hòa lập tức mở buổi livestream như thường lệ. Cô chỉ vừa bấm nút phát sóng trực tiếp, hàng loạt tin tức nóng hổi đã tràn vào. Má ơi, chị Kỳ Hòa, em vừa thấy màn thể hiện của chị trong Con Đường Ánh Sao. Chị lén tham gia chương trình tài năng mà không báo cho bọn em một tiếng nào. Giấu kỹ quá đấy, em phải đọc hot search mới biết luôn. Chị biết Ngu Dịch đạo nhái là nhờ bói đúng không? He he. Julia có thể bị lừa nhưng đám fan cứng như bọn em thì không. Nhất định là chị bói ra đúng không? Kỳ Hòa khẽ thở dài, bất đắc dĩ đáp. Ừ, đúng hết, biết ngay mà. Chị Kỳ thật lợi hại. Chị Kỳ đúng là ủy ban kiểm tra kỷ luật của làng giải trí. Người ta bảo showbiz là vũng nước sâu, nhưng có vẻ trước mặt chị Kỳ, ai làm chuyện xấu cũng phải run tay mà. Đùa thôi, mà nói thật, chị gan lớn thật đấy. Dám vạch trần chuyện đạo nhái ngay trước bao nhiêu người. Làm vậy có khi bị ghi hận mất. Ừ, tôi cũng lo lắng mấy tên khốn kia sẽ tìm cách trả đũa chị. Không sao, có cây mạ chúng ta ở đây. Cây mạ tập hợp, đứng thành hàng bảo vệ chị Kỳ. Nhìn bão bình luận tràn ngập màn hình, Kỳ Hòa bật cười lắc đầu. Đám fan này đúng là đáng yêu quá mức. Thỉnh thoảng tâm trạng cô không tốt, chỉ cần mở livestream là sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Vẫn quy tắc cũ, ba quẻ mỗi lần, cuộc chiến tốc độ tay nhanh chóng bắt đầu. Chỉ trong vài giây, người may mắn đầu tiên đã được chọn. Một tài khoản có ID may mắn liên tục, hình đại diện là một bông hoa sen hồng, trông có vẻ hoài cổ. Nhìn thoáng qua, dễ tưởng là một ông chú hay bà cô nào đó, nhưng cũng có thể là sinh viên đại học thích phong cách truyền thống. Rất nhanh, may mắn liên tục, lên tiếng, "Đại sư Kỳ, con gái tôi đang học lớp 11, nó là học sinh ngoại trú, tan học là về nhà, không có tiết tự học buổi tối, nhưng gần đây, tôi phát hiện nó về nhà ngày càng muộn, hỏi thì nó bảo sau giờ học có việc cần ra ngoài. Tôi hỏi nó ra ngoài làm gì, nó nói là hẹn bạn cùng lớp làm bài tập, bảo là có nhiều bài không hiểu. Hai đứa cần thảo luận với nhau. Tôi lại hỏi, là bạn nam hay bạn nữ? Nó trả lời là bạn nam. Bà ơi, như thế thì sao mà yên tâm được? Chắc chắn là hai đứa nó yêu sớm. Mấy đứa trẻ trong độ tuổi này lúc nào chả thế. Dính vào yêu đương rồi giấu giếm gia đình. Ảnh hưởng việc học. Cuối cùng không đỗ đại học thì hối hận cả đời. Đại sư Kỳ, tôi muốn nhờ cô xem giúp. Con gái tôi có đang nói dối không? Nó và thằng nhóc kia thật sự chỉ ôn bài thôi sao? Trong lúc chờ, may mắn liên tục, gửi ngày sinh tháng đẻ của con gái. Bão bình luận lại rôm rả bàn tán. Má ơi, nghe câu chuyện này mà tôi nhớ đến mẹ tôi ghê. Không nói điêu, mẹ tôi cũng từng nghi ngờ tôi y hệt vậy. Chỉ cần tôi chơi thân với bạn nam một chút là bà ấy bắt đầu lo sốt vó. Thật ra, gần trưởng thành rồi, có tình cảm với người khác phái cũng là bình thường mà. Tôi thấy chỉ cần không ảnh hưởng học tập thì có thể linh hoạt một chút. Nhưng mà, cha mẹ thì không nghĩ như chúng ta đâu. Họ không chấp nhận nổi đâu. Bình luận vẫn còn sôi nổi thì Kỳ Hòa đã tính ra kết quả. Cô thản nhiên nói, không phải, ai ngờ, vừa nghe vậy, may mắn liên tục. Lập tức giận dữ, quả nhiên là vậy, tôi biết ngay mà, nó đang lừa tôi, bây giờ đã lớp 11 rồi mà còn không chịu tập trung học hành. Dám yêu sớm, còn viện cớ ôn bài để che mắt tôi đúng là nuôi phải một đứa con gái hư hỏng mà. Kỳ Hòa khẽ cau mày, không vội trả lời câu hỏi của may mắn liên tục mà chỉ nhìn bà ta. Giọng điềm tĩnh. Bà có muốn biết con gái bà đang làm gì không? May mắn liên tục hừ lạnh, phản ứng không chút do dự. Dù nó làm gì đi nữa thì chắc chắn cũng không phải chuyện tốt. Kỳ Hòa vẫn giữ thái độ bình thản, chậm rãi nói, có phải sắp đến sinh nhật bà đúng không? May mắn liên tục gật đầu ngay lập tức, nhưng không nhịn được mà nghi ngờ. Đúng vậy, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến nó? Có liên quan đấy, Kỳ Hòa nhẹ giọng đáp, ánh mắt đầy ý vị. Sau giờ tan học, con gái bà không hề đi chơi hay làm gì mờ ám như bà nghĩ. Cô bé đến một quán ăn để làm việc, sắc mặt may mắn liên tục thoáng sững lại, nhưng bà ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Kỳ Hòa tiếp tục, lần trước, khi ăn cơm, bà từng phàn nàn rằng màn hình điện thoại quá nhỏ, xem phim không tiện. Bà muốn có một chiếc máy tính bảng, có lẽ bà cũng không để tâm lắm đến câu nói ấy. Nhưng con gái bà thì nhớ rất rõ, hàng ngày, sau giờ học, cô bé đều đến quán ăn làm thêm, chỉ mong có thể kiếm đủ tiền mua một chiếc máy tính bảng tặng bà làm quà sinh nhật. Lần này, may mắn liên tục im lặng hẳn, giọng điệu gay gắt ban đầu cũng vô thức hạ xuống. Bà ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu thật sự là vậy, thế tại sao nó phải hẹn hò với cậu bạn nam kia? Chẳng lẽ cậu ta cũng định kiếm tiền mua quà cho người lớn à? Kỳ Hòa mỉm cười. Chuyện này rất đơn giản. Vì con gái bà chưa đủ tuổi lao động, nên rất nhiều quán ăn không muốn nhận cô bé vào làm. Không còn cách nào khác. Cô bé đành phải nhờ vả một người bạn có bố mở quán ăn giúp đỡ. Nhà của cậu bạn kia có một quán ăn. Đến giờ cơm thường rất bận rộn thiếu người. Mà cậu ta thì phải ở đó phụ giúp. Chính vì vậy, sau giờ học, con gái bà sẽ đi cùng cậu ta đến quán ăn làm việc. Hu hu hu, cô bé này ngoan quá. Nếu tôi có một cô con gái như thế, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Bảo sao người ta nói con gái là chiếc áo bông nhỏ ấm áp của mẹ. Cảm động ghê, cách chương.